Võng Du Đại Tướng Sư, chương 148, Phụng Dưỡng Ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói chuyện tiên nhai, trên, trong rừng cây nhỏ. Hạ Thiên cô nương, trải qua vừa nãy mò cốt ta đã có thể kết luận ngươi con mắt này đúng là hàng thật giá trị thiên tàn thân thể, bởi vậy hai tay nắm giữ hơn xa với người thường thông linh lực lượng. Giết kiền vật nữ vương sau khi Tả Dương một lần nữa trở lại khán bất kiến Hạ Thiên bên người, cười ha ha nói với nàng. Cô nương này tên thật liền gọi Hạ Thiên, Tả Dương trước ký chuyển phát nhanh thời điểm liền đã biết rồi, dù sao chuyển phát nhanh đơn trên là muốn viết dưới thu kiện người chân thực họ tên. Điều này đại biểu cái gì? Khán bất kiến Hạ Thiên có chút mê man hỏi. Điều này đại biểu ngươi có cơ hội trở thành một tên mò cốt tướng sư, thông qua mò cốt thuật suy đoán người cắt hung họa phúc quý tiện yêu thọ, thậm chí làm người nghịch thiên cải mệnh. Tả Dương cười cợt dốc lòng giải thích. Ta có thể dạy ngươi, nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối, hiện nay ta còn không cách nào kết luận hai người chúng ta trong lúc đó có hay không có thầy trò cơ duyên, trừ phi ngươi không chịu tới gặp ta, thường bạn ta trái phải ngắn thì 3 năm, lâu là. Trường lời nói thời gian liền không nói được rồi, nói chung cho đến ta có thể nhìn rõ ràng giữa chúng ta cơ duyên. Thấy ngươi, thường bạn ngươi khoảng chừng, trái phải. Khán bất kiến Hạ Thiên lại là sững sờ, biểu cảm trên gương mặt càng thêm mê man, thậm chí trong mắt xẹt qua một vệt người thường không thể nhận biết cảnh giác. Này sợ là đã đem Tả Dương xem là muốn lừa nàng thân thể đăng đồ lãng tử, dù sao, dù cho là phá dỡ chuyện này, khán bất kiến Hạ Thiên trước trong lời nói cũng đã thể hiện ra đối với tướng thuật không tín nhiệm. Tả Dương vọng khí nhập vi từ lâu nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn tỏ ra là đã hiểu cô nương này trước 18 năm từ lâu chịu đựng quá nhiều ở độ tuổi này không nên chịu đựng đồ vật trong lòng gặp có rất nhiều nghi ngờ cũng là hợp tình hợp lý. Cười nhạt một tiếng Tả Dương lại nói. Xác thực nói là phụng dưỡng ta thầy tướng truyền thừa càng thêm chú ý tôn sư trọng đạo chi lễ mà này còn chỉ có thể coi là sơ cấp nhất thử thách có điều có mấy lời ta nhất định phải nói ở trước mặt nếu chúng ta cơ duyên chưa đến đừng nói 3 năm coi như ngươi phụng dưỡng ta 10 năm thậm chí cả đời này mò cốt thuật ta cũng chưa chắc có thể dạy ngươi. Nghe đến đó khán bất kiến Hạ Thiên trực tiếp không nói lời nào. Tả Dương nhìn ra được cô nương này đáy lòng nghi ngờ cùng cảnh giác đã so với trước càng thêm mãnh liệt liền hắn còn nói. Ngươi không cần hiện tại liền cho ta đáp án, tiếp thu hoặc là từ chối đều nói còn quá sớm, nếu như ngươi và ta quả thật có duyên, coi như cách chân trời góc biển, cũng chắc chắn gặp gỡ gặp lại, khi đó làm tiếp lựa chọn cũng vì lúc không muộn. Được, khán bất kiến Hạ Thiên gật gật đầu, hẹn gặp lại, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng, Tả Dương phất phất tay cũng không quay đầu lại đi rồi. Hẹn gặp lại, nhìn cái này bóng lưng, khán bất kiến Hạ Thiên không có giữ lại, nhưng cũng thần sắc phức tạp, không có ai biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế Tả Dương vừa nãy theo như lời nói bên trong, vẫn không có đem hắn mò cốt đến đi ra kết luận nói thẳng ra. Mò cốt thuật, mò chính là một người một đời mệnh lý, coi như Tả Dương cũng không có đi cho nàng mò một cái toàn tương, nhưng cũng đã lấy ra cô nương này thực cùng thầy tướng cái này nghề có gắn bó keo sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đổi một loại càng thêm thông tục lời giải thích tới nói, vậy thì là, nàng ngày sau nhất định sẽ trở thành một danh tướng sư truyền nhân. Chỉ có điều thầy thuốc không tự y, nàng phần cơ duyên này có hay không cùng mình có quan hệ, lại có hay không phải nhận được truyền thừa của chính mình, hết thảy đều còn thấy không rõ lắm. Dù sao, phía trên thế giới này không chỉ có riêng chỉ có Tả Dương một cái thầy tướng truyền nhân, bởi vậy coi như một ngày nào đó Tả Dương ở trong game gặp phải đồng hành, tương tự cũng ở nhờ số trời run rủi phát hiện trong game xem tướng có thể lẩn tránh thiên đạo báo ứng bí mật thậm chí thành khán bất kiến Hạ Thiên sư phụ, hắn cũng không có chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ. Có điều theo Gia Gia từng nói, nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử, có thể đạt đến huyền giai. Võng khí nhập vi, cấp độ thầy tướng đều là hiếm như lá mùa thu, mà nguyên nhân này cũng không ở chỗ tướng thuật truyền thừa bản thân, ở chỗ cái tâm tính của người vấn đề. Nếu là trong lòng tà niệm tạp niệm quá nặng, lại quá mức dục tốc bất đạt cuối cùng không chỉ với cảnh giới không có chỗ tốt cuối cùng ngược lại sẽ hại người hại mình. Đạo lý này hầu như mỗi một cái thầy tướng truyền nhân đều hiểu thế nhưng có thể làm được nhưng ít ỏi, cực thiếu có người có thể kinh chịu đựng được trong hồng trần rất nhiều mê hoặc ăn mòn, thường thường đi tới, liền đi sai lệch. Huống chi, mỗi lần đột phá một tầng, thầy tướng truyền nhân đều sẽ đối mặt không giống nhau lựa chọn cùng thử thách, đó là người bình thường tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được lựa chọn cùng thử thách. Trong quá trình này dù cho chỉ là đi nhầm một bước nhỏ, liền có khả năng là vạn kiếp bất phục vực sâu. Vĩnh viễn không cách nào lại tăng lên cấp bậc không nói, tự thân cũng sẽ phải chịu càng thêm nghiêm khắc phản phệ thậm chí trực tiếp chết. Lại như Tả Dương lần này đột phá thành công huyền giai, Tả Dương đã có một cái nhận thức mới, hay là khán bất kiến hạ thiên chính là một cái thử thách thiên đạo báo ứng không hẳn hoàn toàn bị lẩn tránh rơi mất. Dù sao, ở hiện thực ở trong sử dụng tinh huyết chế tác bùa chú, đồng thời đem ký cho khán bất kiến hạ thiên, hành vi như vậy cùng liên hệ, sợ là liền không cách nào lẩn tránh thiên đạo nhìn kỹ chứ. Hơn nữa cái kia chân thực mộng cảnh, hiện tại Tả Dương đã không cho là đó là mộng cảnh, hay là thiên đạo một loại nào đó nhắc nhở. Đương nhiên, này như cũng vẫn là Tả Dương suy đoán, hắn thậm chí đều không biết chính mình liệu sẽ bởi vì chuyện này đụng phải nghiêm trọng thiên đạo báo ứng. Lần này ngoại trừ đột phá thời điểm thống khổ thật không cái gì hắn cảm giác. Cùng lúc đó, hiện tại hắn đã đến huyền giai, đón lấy cũng nên bắt tay giải quyết Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vấn đề, chuyện này lại gặp đối với mình sản sinh ra sao ảnh hưởng đây. Tất cả tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng nếu trước đã đáp lời rơi xuống, Tả Dương cũng sẽ không vi phạm hứa hẹn. Kế hoạch của hắn là hỏi trước gia Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thông tin địa chỉ, đêm nay trước khi ngủ lại lấy tinh huyết, sau đó có thể khỏe mạnh ngủ trên ngủ một giấc khôi phục một phen, sáng ngày thứ hai lại dùng phương thức giống nhau ký đi ra ngoài. Vì lẽ đó hiện tại, vẫn là trước tiên đi soạt gặp quái đi. Tả Dương tra xét một hồi, Trụy Tiên Nhai phụ cận liền có không ít level 40 khoảng chừng, trái phải hình người quái vật quét mới điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt cấp giết loại này level 40 quái đối với hắn mà nói cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Trước mắt hắn tu vi chỉ tích lũy đã không thiếu, lại soạt trên một ít gần như liền có thể đem cáp mô công lên tới 6 tầng mãn tầng, đến lúc đó nhìn môn nội công này mãn tầng hiệu quả đến cùng là cái gì. Sau đó, là có thể bắt đầu bắt tay tăng lên Minh Ngọc Thần Công. Đi một mình ở đường núi gập ghềnh trên, Tả Dương trong lòng còn ở có chút thất thần nghĩ chuyện của chính mình. Cùng lúc đó, đối diện đi tới một lớn một nhỏ hai cái không có trực tiếp biểu hiện họ tên nữ giới NPC. Đại xem thân cao, phải là một thành niên nữ tử, trên mặt mang khăn che mặt che khuất khuôn mặt, trên người nhưng ăn mặc một thân cực kỳ hoa lệ, đại khái chỉ có nữ tử thành hôn lúc mới gặp ăn mặc hồng trang, trên đầu thì lại đeo rất là hào hoa phú quý vàng bạc phụ tùng. Nhà ai cô dâu chạy đến, tiểu nhân thì lại trên mặt thì lại mang theo một ít tính trẻ con, nhiều nhất cũng là 13-14 tuổi, một thân mới tinh hoa xiêm y, trong tay cầm một nhánh màu vàng tiểu hoa, nhảy nhảy nhót nhót đi tới, cách trương.